Ta muốn nghỉ hưu, chương 17, hôn thê bỏ trốn của tổng tài đại nhân 7. Góc truyện audio.com, về đến chỉ thấy mình bóng dáng quản gia, không thấy người hắn tìm kiếm ở đâu. Hắn hỏi, quản gia Hỏa Thanh đang ở đâu? Quản gia, lão gia ngài về rồi. Hỏa Thanh tiên sinh đang cùng tiểu thiếu gia ở trên lầu. Ngài muốn tôi lên gọi họ xuống hay không? Long Ngạo Thiên nhanh đáp. Không cần để ta lên, dường như Long Hạo cùng Hỏa Thanh quan hệ rất tốt, nhưng chỉ mới gặp chưa đầy 2 ngày mà Long Hạo trước giờ tính cách thế nào lại cùng Hỏa Thanh nhanh chóng thân thiết. Vừa nãy Hỏa Thanh còn gọi cấp xin nghỉ vì hắn, nếu là Long Ngạo Thiên thì hắn đã cho người điều tra coi Hỏa Thanh có hay không là người được xếp hắn bên người hay mau lẹ hơn là xử lý hắn. Nhưng Long Ngạo Thiên lúc này mặc danh cảm xúc cao hứng lên. Tâm tình tốt đẹp lên lầu, đứng trước phòng Long Hạo, Long Ngạo Thiên gõ gõ cửa phát hiện không ai trả lời sao hắn mới mượn quản gia chìa khóa tiến vào phòng. Trong phòng hai kiện thân thể một lớn một nhỏ ôm chặt nhau. Thiếu niên khóe mày giãn ra biểu tình tốt đẹp như đang nằm mộng đẹp. Còn Long Hạo cảm xúc ngủ cũng không tồi cả người rút vào lòng Hỏa Thanh. Ấm áp cảm xúc bao trùm lấy Long Ngạo Thiên nhưng cũng có loại ghen ghét. Như thế nào lại ghen ghét, Long Ngạo Thiên chỉ cho là hắn con trai chưa từng thân với hắn lại còn rất sợ hắn như thế nào lại rút vào người khác ngủ kia. Hừ, thiệt hong anh Long, GT, LT, nhìn cái này hình ảnh hồi lâu. Long Ngạo Thiên bò lên giường, một bên tâm tình tự chấn định là hắn chỉ lên vì muốn ngủ cùng con trai thôi. Tiết tháo, tiết tháo. Tiết tháo, X3, non LT, ôm Long Hạo vào lòng Long Ngạo Thiên mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Xin nhớ con trai ổng nằm trong lòng nhà người ta đó. Hiểu rồi hen, quản gia dưới lầu đợi Long Ngạo Thiên nhưng thấy lão gia vẫn không xuống mới lên phòng tiểu thiếu gia nhìn xem. Cảnh tượng một nhà ba người thật quá mỹ. Quản gia nhìn nhà mình lão gia vui vẻ khóe miệng cong cong mà ngủ cùng an bình sắc mặt Long Hạo. Rồi nhìn xem tu y miệng quản gia cũng cười cong đôi chút nhẹ nhàng khép cửa lại. Đối với quản gia nhà hắn lão gia được tay hắn nuôi lên. Bao nhiêu bất công khổ sở. Lúc Long Ngạo Thiên còn ở đáy chót gia tộc bò lên đỉnh cao làm vạn người bá vương. Ai cũng nói hắn độc ác nhưng quản gia biết Long Ngạo Thiên đã trải qua quá nhiều đây là hắn xứng đáng nhận được. Rồi cái giá là một Long Ngạo Thiên đang nghi sát ý đầy người sinh ra đứa con sợ hãi hắn thập phần. Nay thấy họ một nhà vui vẻ quản gia biết ơn tu y cũng tự nhủ mình phu nhân thật giỏi. Tu y chưa từng có thói quen ngủ trưa nên hắn chỉ ngủ dài một tiếng là quá giấc. Hơi lay nhẹ đầu tu ngồi dậy nhưng có thứ gì đó cản mình. Còn mơ màng tu y phát hiện đó là cánh tay. Nhưng Long Hạo như thế 5 tuổi sao có thể vòng tay qua mình. Đợi tỉnh táo xong tu y thấy mình hiện trong tình huống sai sai. Có ai nói hắn biết tại sao Long Ngạo Thiên lại đang ôm hắn không? Hệ thống, cầu online gấp, có chuyện gì? Thanh âm quen thuộc lại vang lên. Hệ thống nam chủ đang ôm ta. Phải làm sao, ký chủ ngươi bình tĩnh không nên để nguyên chủ tính cách quá ảnh hưởng ngươi. Tu y giờ mới để ý chuyện hắn hôm qua tới nay làm đều thuộc nguyên chủ tính cách mặt hắn có chút đen. Nếu không có gì ta óp đây. Hệ thống khoan khoan đã. Không đợi tu y nói xong thanh âm trong đầu đã im bặt. Bên cạnh Long Ngạo Thiên cùng Long Hạo tỉnh dậy thấy tu y mặt ngốc đi. Long Ngạo Thiên phì cười nhéo nhéo hắn má. Tính toán áp môi vào. Long Hạo một bên thấy vậy cũng bắt chước Long Ngạo Thiên nhéo nhéo má tu y sau nhanh chóng vượt mặt Long Ngạo Thiên hôn má tu y phát ra tiếng bạc vang tai. Lúc này tu y mới hoàn tỉnh, thấy Long Hạo cùng Long Ngạo Thiên nhìn mình mặt hắn có chút đỏ. Tính toán trước rời giường nhưng thân thể vẫn bị Long Tổng ôm chặt hắn không biết phải làm sao. Tu y e hèm Long Tổng trước có thể buông tay không? Long Ngạo Thiên còn đang đơ người vì Long Hạo trước hành động hôn má tu y, hắn mới bừng tỉnh xém nữa mình liền làm cái gì. Sau nghe tu y hỏi hắn mới buông tay ghét bỏ mà nhìn con trai mình. Tu y thấy Long Ngạo Thiên đã buông mình ra lại lần nữa định bước xuống thì thấy Long Hạo lại giữ chặt mình. Tu Y xoa xoa đầu Long Hạo. Có chuyện gì? Long Hạo ôm chặt Tu Y, mama đừng đi, ba ba về rồi. Hay lắm, ta cho ngươi một like. Omega, Long Ngạo Thiên cùng Tu Y đều đứng hình trước lời nói của Long Hạo. Tu Y căng mặt hỏi, Long Hạo nhóc đang nói gì đâu? Long Ngạo Thiên cũng theo phụ họa, đúng vậy, Long Hạo sao lại gọi là mama? Đáng ra sinh khí sự tình, nhưng Long Ngạo Thiên không hiểu sao muốn cho con trai mình cái like đâu. Long Hạo to tròn trợn mắt hỏi, đây là tâm cơ boy, xin đừng bị lừa. Tại sao không theo Long Hạo đọc thì mama sẽ nấu ăn cho Long Hạo giống Thanh ca ca nấu cho Long Hạo đêm qua vậy? Còn sẽ cho Long Hạo ngủ ngon hôn như Thanh ca ca. Còn đọc chuyện xưa, chơi với Long Hạo, còn tắm cùng Long Hạo nữa. Tu Y trực tiếp đen mặt, hắn như thế tình ba tràn trề lại suy ra thành tiểu nhóc con thượng mè. Mà giờ không phải lúc suy nghĩ thứ này, quan trọng là Long Ngạo Thiên. Hắn có hay không nghĩ mình đem nhà hắn tiểu nhãi con cấp chạy. Hơi nuốt nước miếng, Tu Y quay sang nhìn Long Ngạo Thiên. Giờ Long Ngạo Thiên cũng ngốc. Hắn Long Hạo nhận Hỏa Thanh làm mama, vậy hắn là Hỏa Thanh lão công. E hèm, anh Long, anh đang nghĩ gì vậy, tập trung vấn đề a. Không như Tu Y nghĩ Long Ngạo Thiên sẽ phát hỏa, nhưng Long Ngạo Thiên mặt lại đỏ dần dần, lại liếc trộm mình vài cái. Tu Y theo bản năng căng chặt mông, hệ thống nam chủ âu âu si, ta phải làm sao? Nhưng không được hệ thống trả lời. Lúc sau Long Ngạo Thiên mặt lại đen lại, Tu Y mới thở nhẹ ra. Có lẽ lúc nãy là mình hoang tưởng ra đi. Hỏi Long Ngạo Thiên sinh khí đâu? Lý do, nhà hắn nhãi con dám cùng Hỏa Thanh tắm rửa trước như thế nào dám đâu? Còn lên giường trước, còn hôn trước hắn nữa. Long Ngạo Thiên lại lần no quang ánh mắt ghét bỏ cho Long Hạo. Anh Long, hai anh xa qua rồi, ta níu không lại, bye bye. Y Omega Y, còn phần Long Hạo nhận được hắn lão ba ghét bỏ ánh mắt. Long Hạo cảm thấy đây căn bản không phải hắn ba ba. Ai nói cho hắn biết cái kia cụ mặt đáng sợ ba ba bị nhốt ở nơi nào a? Còn nữa, lão ba ta đang giúp ngươi tìm lão bà đó, mau nhanh chóng thu. Nhưng hắn lão ba vẫn một chỗ bị động, Long Hạo cảm thấy mai mình phải tìm cách cho lão ba truy người. Cách chương.